Luân hồi nhạc viên, chương 24:24:2.2. Ngoài ý liệu người. Góc truyện audio.com. Khế ước giả 13013 hào vì bảo vệ liệp sát giả. Đây là hư giả số hiệu, bất luận cái gì thủ đoạn không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV, 2, nhất giai, mỗi 10 cấp vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm, vì liệp sát giả tại nhạc viên bên trong quyền hạn cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. HB, 100, này thuộc tính không cách nào hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ thụ thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực giá trị, 153, chí lực nhân 10, trước mắt pháp lực giá trị tốc độ khôi phục mỗi giờ 4 điểm. Lực lượng, 12, lực công kích phụ trọng chờ tương quan, nhanh nhẹn 10, di động tốc độ công kích chờ tương quan, thể lực 6, HP, lực phòng ngự, dị thường kháng tính chờ tương hỗ quan, chí lực 12, pháp thuật tổn thương, pháp lực giá trị, cảm giác chờ tương quan, mị lực 3, xã giao triệu hoán chờ tương quan, may mắn, 1, vật phẩm mở ra chế tạo chờ tương quan, này thuộc tính rất khó tăng lên, mời liệp sát giả chân quý tăng lên cơ hội. Chú thích: trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn vì 1 điểm. Giết chóc thiên phú, phệ linh giả. Giết chết mục tiêu về sau, sẽ vĩnh cửu cướp đoạt 1. 15 điểm pháp lực giá trị này thiên phú mỗi cái thế giới nhiều nhất cướp đoạt 100 pháp lực giá trị. Tại thu hoạch được diệt pháp chi ảnh truyền thừa về sau, Tô Hiểu thuộc tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng từ nguyên bản 7 điểm trực tiếp tăng lên 12 điểm. Nhanh nhẹn biến hóa cũng không nhỏ, từ nguyên bản 7 điểm tăng lên tới 10 điểm. Mà chí lực cũng từ nguyên bản 6 điểm tăng lên tới 12 điểm. Lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng cường, lập tức liền nổi bật ra hiệu quả. Tô Hiểu thăm dò tính đánh ra một quyền, một cỗ âm thanh xé gió truyền đến, một quyền chi uy so nguyên bản không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tùy ý hướng về phía trước chạy mấy bước, Tô Hiểu lập tức đình chỉ, bởi vì hắn suýt nữa đụng vào trên tường, cái này đột nhiên tăng lên tốc độ, để hắn có chút không thích ứng. Cái này đột nhiên tăng cường lực lượng, để hắn tim đập rộn lên. Nếu như tại hải tặc thế giới lúc hắn có hiện tại thuộc tính kia, ám sát quốc vương quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần 3 ngày, cho hắn 6 giờ, hắn liền có thể hoàn thành. Cái này, liền là cường đại cỡ nào để cho người ta mê say, coi như đánh bạc tính mệnh đuổi theo cũng là sẽ không tiếc. Bất quá cái này đột nhiên tăng cường thuộc tính, hắn còn cần thời gian nhất định đi thích ứng, nếu như hiện tại để hắn đi chiến đấu, hắn sẽ phi thường không quen. Một khi thích ứng hiện tại thuộc tính, lực chiến đấu của hắn tướng sẽ đạt tới trình độ kinh người. Diệt pháp chi ảnh sao, thật là khiến người ta ngạc nhiên thu hoạch. Ngay tại hắn chuẩn bị quan bế thông tin cá nhân lúc, đột nhiên phát hiện hắn kỹ năng tuyển hạng chính đang nhấp nháy. Mở ra kỹ năng bảng biến hóa cũng không nhỏ, từ nguyên bản trống rỗng, xuất hiện một cái kỹ năng cây. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, bởi vì liệp sát giả thu hoạch được duy nhất chức nghiệp diệt pháp chi ảnh, kỹ năng liệt biểu phát sinh tương ứng cải biến. Diệt pháp chi ảnh, duy nhất, kỹ năng 1, thanh cương ảnh LV, 1, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 2 điểm pháp lực giá trị thấp hơn 1. Sau tự động đóng, góc truyện audio.com, kỹ năng hiệu quả, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích tướng đánh tan địch nhân 10 điểm pháp lực giá trị cũng tạo thành ngang nhau chỉ số chân thực tổn thương, địch nhân tướng tiếp nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Kỹ năng 2, đao thuật sở trường LV, 1, bị động, kỹ năng hiệu quả tăng lên cận chiến lực công kích 10 cùng đao loại vũ khí độ thuần thục. Chú thích: kỹ xảo tính năng lực phân làm cơ sở. LT tinh thông, LT, sở trường, LT, đại sư trở cấp bậc càng cao trưởng thành tính càng cao, sở trường cấp năng lực thu hoạch được xác suất cực nhỏ. Kỹ năng 3, tuyệt ma thể chất LV, mark, kỹ năng hiệu quả, không cách nào nắm giữ, học tập hết thảy pháp thuật loại kỹ năng. Kỹ năng 4, chưa giải khóa, giải tỏa cần linh hồn kết tinh. Tiểu, 1000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu hiểu rõ lúc trước hắn đạt được cái gì, hắn là đạt được một loại nào đó hoàn chỉnh chức nghiệp truyền thừa. Loại nghề nghiệp này tên là diệt pháp chi ảnh, nhìn thấy phía trên mấy cái kỹ năng, Tô Hiểu phát giác được cái nghề nghiệp này là pháp sư loại nghề nghiệp thiên địch. Tại mở ra thanh cương ảnh về sau, hắn mỗi lần cận chiến công kích đều sẽ thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị, đương một tên pháp sư không có pháp lực giá trị về sau, hoàn toàn liền là phế nhân, chỉ có thể cầm côn gõ. Nhưng để Tô Hiểu không hiểu là, luân hồi nhạc viên bên trong đến cùng có không có pháp sư loại sinh vật này. Mặc dù diệt pháp chi ảnh tăng lên không ít thuộc tính, còn để hắn nắm giữ hai loại rất mạnh kỹ năng, nhưng cũng không phải không có chỗ xấu, hắn sau này không cách nào học tập pháp thuật loại kỹ năng. hiện tại cân nhắc những này còn vì thời thượng sớm, diệt pháp chi ảnh 4 kỹ năng, Tô Hiểu cũng không nóng nảy mở ra, hắn nghĩ xem trước một chút luân hồi nhạc viên bộ dáng. Đẩy cửa phòng ra, ồn ào tiếng người truyền đến, luân hồi nhạc viên bộ dáng dương hiện tại hắn trước mắt. Mảng lớn kiến trúc ra hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt, những kiến trúc kia bộ dáng khác nhau, có chút từ kim loại chế tạo, có chút là từ gạch đá đắp lên, còn có chút phảng phất một loại nào đó sinh vật hình thành, mặt ngoài thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng. Bởi vì cái này thành hàng kiến trúc tồn tại, luân hồi nhạc viên tạo thành từng đầu đường đi. Hướng lên không nhìn lại, luân hồi nhạc viên đỉnh không là một tầng màu ngà sữa màng mỏng, giống như một cái móc ngược tai to mặt lớn, đem toàn bộ luân hồi nhạc viên bao phủ. Dưới chân dưới đất là một loại màu vàng nhạt chất keo vật không tính mềm mại, nhưng lại phi thường trải phẳng. Luân hồi nhạc viên diện tích rất lớn, chỉ ít Tô Hiểu không có nhìn thấy cuối cùng. Trên đường phố đi lại trang phục khác nhau đám người, có người mặc giáp bọc toàn thân giáp, còn có một số tay cầm pháp trượng, mặc trên người trường bào, rõ ràng là một bộ pháp sư cách ăn mặc. Tô Hiểu cảm giác hắn khả năng đi vào nơi nào đó triển lãm anime, các loại kỳ trang dị phục người liên tiếp xuất hiện. Càng có rất lấy trực tiếp ngồi tại bên đường, trước mặt bày biện một cái thảm, bắt đầu giao hàng. Màu trắng 6 cho điểm thương giới, 700 nhạc viên tệ nghèo. Bức khổn, 5, sinh mệnh khôi phục dược tề, 1.000 nhạc viên tệ, 3 bình trở lên giảm còn 80. Trọng kim cầu pháp gia bảo hộ, bản nhân hạ cái thế giới độ khó LV. 3, giá cả dễ thương lượng, gocchuyenaudio.com. Những người này ngữ khí, để Tô Hiểu tìm tới cảm giác quen thuộc, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, có lẽ luân hồi nhạc viên bên trong những người này, đều là đến từ thế giới hiện thực. Cũng tỉ như, cổn, pháp gia, những này từ ngữ tại diễn sinh thế giới rất ít năng nghe được. Tô Hiểu ra khỏi phòng, bắt đầu ở luân hồi nhạc viên bên trong đi dạo, hắn cần phải nhanh một chút hiểu rõ nơi này. Uy, huynh đệ, có muốn nhìn một chút hay không? Hàng của ta thật rất tiện nghi, ta lập tức muốn đi vào diễn sinh thế giới, nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ cứu mạng. Một vị thân mặc tây phục trên mặt sương mù mông lung nam nhân, gọi lại Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương cũng không có che đậy khuôn mặt, nhưng hắn làm thế nào đều thấy không rõ đối phương tướng mạo. Ngừng chân tại Âu phục nam trước gian hàng, Tô Hiểu bắt đầu tra nhìn đối phương mua bán vật phẩm. Thương phẩm đều bày ở một mảnh vải đen bên trên, liền trực tiếp thả ở phía trên, tia hào không lo lắng bị người cướp đi. Tô Hiểu theo tay cầm lên một kiện vật phẩm, lập tức lý giải nguyên nhân, xương thú. Phẩm chất màu trắng loại hình, vật liệu cho điểm 1. Chú thích màu trắng vật liệu cho điểm vì 1 đến 10, cho điểm càng cao vật liệu tướng càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt phổ thông dã thú xương cốt bản vật phẩm vì người khác vật sở hữu, không cách nào mang rời khỏi 1 mét bên trong, không cách nào thu nhập dự trữ không gian, cần mua sắm thu hoạch được quyền chi phối. Xem ra tại luân hồi nhạc viên bên trong, bán thương phẩm đạt được nhất định cam đoan. Bất quá nói thật, Âu phục nam trước mặt vật phẩm đều chẳng ra sao cả. Cái này đồ vật thật có hiệu quả, Âu phục nam rực rỡ cười 2 tiếng, nhưng thần sắc lại có chút không vui. Đây chính là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đến, vì giết chết con kia tê giác ta kém chút mất mạng. Như vậy đi huynh đệ, 30 nhạc viên tệ, khối này xương thú mặc dù cho điểm không cao, nhưng là chế tạo vũ khí vật liệu. Tô Hiểu lắc đầu, bỏ xuống xương thú tiếp tục đi dạo. Uy, bên kia người mới, đúng, liền là ngươi. Một tên màu trắng mắt xanh tiểu la lị gọi lại Tô Hiểu, khi nhìn rõ tiểu la lị bộ dáng về sau Tô Hiểu có chút hóa đá. Khang, con nơ, cách chương.